Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 311. Cực cảnh, hàng hỏa pháp ấn, lãng quát một tiếng, Bạch Mi sau lưng hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn đột nhiên kết thành một quả nắm giữ trấn áp hỏa lực. Chỉ uy năng hàng hỏa pháp ấn. Hàng hỏa pháp ấn vừa ra, ở hỗn nguyên chi khí tăng phúc bên dưới, tầng tầng màu vàng xám sóng gợn như gợn sóng đẩy ra. Thiết đạo nhân tháp cao bên trong địa hỏa trong không gian nhiệt độ đột nhiên chợt giảm xuống. Ngọn lửa tát, nham tương đông đặc, thậm chí ngay cả mịt mù khói xanh đều tại hàng hỏa pháp ấn chấn áp xuống. Dần dần tát, thật là tinh diệu đạo pháp. Không nghĩ tới cái này Thục Sơn chi chủ, lại ở đạo pháp trên cũng có như thế cao thành tựu. Mắt thấy Bạch Mi một đạo pháp ấn, liền đem chính mình địa lợi tẫn trừ. Thiết đạo nhân không khỏi trong lòng thầm khen. Thật ra thì thiết đạo nhân không biết, Bạch Mi tuy là kiếm tu, nhưng đột phá trúc cơ những ràng buộc lúc ngưng tụ nhưng là chính tông nhất đạo môn kim đan. Hơn nữa bởi vì có thần bí kia chữ cổ gia trì, Bạch Mi thái thượng tử cực kim đan càng là trước không có người sau cũng không có người. Đạo môn kim đan, thống ngự vạn pháp, Bạch Mi tự thân mặc dù bất thiện nói pháp, nhưng ngay cả như vậy, ở thái thượng tử cực kim đan cùng hỗn nguyên chi khí đồng thời gia trì hạ, bình thường nhất đạo pháp cũng đổi thành cực độ quang diệu uy năng. Một đạo pháp ấn, bình thiết đạo nhân địa lợi chi tiện, Bạch Mi thúc dục hai quả đại thủ ấn bảo vệ thân mình. Dự định lấy thủ là công, bị Bạch Mi tiêu trừ địa lợi chi tiện, thiết đạo nhân ngược lại cũng không quá mức quan tâm. Hùng tráng thân thể chợt đạp một cái, đem dưới chân địa mặt đạp nát bấy. Khi thế tuôn ra thiết đạo nhân phảng phất hóa thành một con xích viêm phun trào cự viên. Giơ lên cự trường hướng Bạch Mi hung hăng vỗ xuống, dưới chân một chuyển, động nhược quỷ thần hình bóng. Bạch Mi dễ dàng né tránh thiết đạo nhân một đòn, cũng trở tay một trường đánh vào kỳ vác. Bị Bạch Mi một trường đánh lảo đảo một cái, thiết đạo nhân nhanh chóng xoay người, giơ tay hướng Bạch Mi một nhiếp. Một cổ khổng lồ không khỏi lực lượng trong nháy mắt tác dụng ở Bạch Mi trên người, giống như là sắt nam châm như vậy đem Bạch Mi hướng thiết đạo nhân phương hướng tẩy đi. Nguyên từ chi lực nhìn vây quanh ở bên người giống như hắc xa như thế nguyên từ chi lực. Bạch Mi cặp mắt híp lại, nguyên từ chi lực là một loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Tiền hữu tu sĩ có thể thao túng, là chân chính thuộc về thiên địa cự lực một loại sức mạnh. Cửu thiên cương phong chi lực, địa sát nguyên từ chi lực, hai người có thể trưởng một trong số đó, là có thể ở ngàn vạn trong tu sĩ bộc lộ tài năng, trở thành trong đó nổi bật người xuất sắc. Mà giờ khắc này thiết đạo nhân chính là như vậy người xuất sắc. Nguyên từ chi lực có cực mạnh hấp dẫn cùng lực bài xích, loại lực lượng này không giống phổ thông từ lực chỉ có thể tác dụng với kim loại một loại cường đại, mà sát nguyên từ chi lực có thể tác dụng với thiên địa vạn vật. Thậm chí có tin đồn thế giới sinh ra chính là một cổ khổng lồ địa sát nguyên từ chi lực không ngừng hấp dẫn quanh mình vạn vật, mới dần dần ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Như vậy tin đồn mặc dù không có chứng cứ xác thực chứng thật, nhưng là từ mặt bên thượng vượt trội địa sát nguyên từ chi lực cường đại. Giờ phút này thấy thiết đạo nhân lại khống chế cổ lực lượng này, Bạch Mi đối với thiết đạo nhân thái độ cũng bắt đầu trở nên coi trọng. Nếu nói lên muốn cùng Bạch Mi đánh một trận, thiết đạo nhân đối với Bạch Mi tự nhiên cũng có chút dài. Kinh khủng kiếm đạo tu vi, kinh người chiến lực, cùng với kia như quỷ thần mị ảnh tốc độ. Mặc dù cực kỳ không muốn ra mặt quy định Bạch Mi không cho dùng kiếm, nhưng thiết đạo nhân cũng vẫn duy trì mấy phần tôn nghiêm, không để cho Bạch Mi đứng bất động cùng hắn đánh. mà địa sát nguyên từ chi lực chính là Tiết đạo nhân tự tin có thể áp chế ở Bạch Mi kia cực hạn tốc độ chí thắng pháp bảo. Tại địa sát nguyên từ chi lực kinh khủng hút nhiếp hạ, Bạch Mi thân hình quả nhiên không cách nào tự chế hướng Thiết đạo nhân thổi tới. Phát ra hai tiếng đắc ý tiếng cười, Thiết đạo nhân nắm chặt quả đấm, nếu là hai người buông tay chân ra toàn lực đánh một trận, Thiết đạo nhân quả thật không có mấy phần lòng tin có thể thủ thắng Bạch Mi. Nhưng là cùng giờ phút này, hai đại vũ khí sắc bén cũng bị tước đoạt Bạch Mi cận thân nhục bác. Thiết đạo nhân có thể nói là nắm chắc phần thắng, mắt thấy thân hình không bị khống chế hướng Thiết đạo nhân vọt tới. Bạch Mi thử dùng hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn cách trở nguyên từ chi lực hút nhiếp, nhưng hiệu quả quá nhỏ, xem ra cần phải động điểm thật sự. Khí tức dung một cái, Bạch Mi bên trong đan điền một quả thần thông mầm mống đột nhiên tản mát ra vi diệu quang mang. Xúc địa thành thốn, thần thông phát động, Bạch Mi bước ra một bước dưới chân địa mặt đột nhiên điên cuồng xếp. Chỉ một bước Bạch Mi lại lần nữa cách xa Thiết đạo nhân. Thần thông là đại đạo lực hôn biến hóa, địa sát nguyên từ chi lực tuy mạnh, nhưng còn không cách nào cùng thần thông lực chống lại. Bạch Mi lấy thần thông phương pháp phá vỡ địa sát nguyên từ chi lực hút nhiếp. Thiết đạo nhân rên lên một tiếng, đại cổ địa sát nguyên từ chi lực chợt tuôn ra, ngưng tụ số tròn 10 cỗ như có thực chất hắc sa long quyển hướng Bạch Mi gầm thét đi. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi không chút hoang mang nhìn kia hơn 10 đạo nguyên từ chi lực hóa thành hắc long quyển nhào về phía mình. Dưới chân bước chân nhẹ bước, như nhàn đình tiến bộ như vậy dễ dàng né tránh nguyên từ chi lực tập sát. Thân là chủng đạo đại năng Bạch Mi thần hồn mạnh, dùng cho loại này tiểu khoảng cách xúc địa thành thốn, theo Thiết đạo nhân chơi đùa thượng 2-3 tháng đều là dễ dàng có thừa. Hoàn toàn không lo lắng thần hồn lực tiêu hao sạch vấn đề. Thấy nguyên từ chi lực hoàn toàn không khống chế được Bạch Mi, Thiết đạo nhân nhướng mày một cái, giơ quyền hướng địa nặng nề đập một cái. Thiết du long, rắc rắc, mặt đất từng khúc rạn nứt, vô số hắc thiết hóa thành, lớn bằng cánh tay du long như thủy triều xông ra, đem trọn cái địa hỏa không gian lấp đầy. Chiêu xuất thiết du long, Thiết đạo nhân ý nghĩ động một cái. Ít nhất mấy ngàn cái hắc thiết du long đồng loạt gào thét một tiếng hướng Bạch Mi du duệ đi qua. Toàn bộ địa hỏa không gian đều bị số lượng khổng lồ thiết du long chen đầy. Bạch Mi xúc địa thành thốn thần thông cũng không cách nào lại dùng. Mắt thấy vô số dữ tợn long khẩu liền muốn cắn ở trên người mình, Bạch Mi toàn thân đột nhiên rung một cái. Trong phút chốc, thời gian phảng phất bị đè xuống chậm thả kiện. Trừ Bạch Mi trở ra thật sự dùng cái gì cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Vô số mở ra răng nhọn cắn về phía Bạch Mi thiết du long. Dù dệ qua không gian quỹ tích, cũng chậm chạp đến mắt trần có thể thấy. Cực cảnh, đây là Bạch Mi thành tựu kim đan. Ở sở trường kiếm khinh phong gia trì hạ, tốc độ đạt đến mức tận cùng, đột phá đến một cái huyền diệu cảnh giới. Ở cực cảnh chung, Bạch Mi tốc độ không thay đổi, nhưng những người khác tốc độ cũng sẽ bị thả chậm đến mức tận cùng. Cực cảnh giao phó cho không phải là Bạch Mi cực hạn tốc độ, mà là cực hạn sức phản ứng. Chung quanh hết thảy đều trở nên so với ốc sên chậm hơn vô số lần. Bạch Mi nhún nhún vai, đưa tay vẹt ra trước mắt thiết du long, nhìn như chậm chạp khều một cái. Nhưng bị Bạch Mi đụng phải thiết du long lại đồng loạt vỡ vụn. Ở cực hạn chậm chạp chung Bạch Mi nhìn như bình thường tốc độ, kỳ thực lại là bình thường tốc độ vô số lần. Tốc độ tăng lực đo kết quả, đó là có thể nát bấy hết thảy lực lượng. Vẹt ra dày đặc thiết du long, Bạch Mi chậm rãi đi tới trước mặt thiết đạo nhân. Nhìn còn đang thong thả chớp mắt thiết đạo nhân, Bạch Mi đưa ra một ngón tay, hướng thiết đạo nhân từ từ điểm tới. Bạch, chợt rút tay về chỉ, Bạch Mi cười chúm chím nhìn trước mắt, đưa tay bắt hướng mình ngón tay Thiết đạo nhân. Lắc đầu một cái, Thiết đạo chủ, thiết kế khung ta cũng không phải là nhân nghĩa cử chỉ a, không đỏ mặt chút nào cười ha ha một tiếng. Nhìn như ở vào Bạch Mi cực cảnh trung, Thiết đạo nhân lại là ngụy trang. Bản thân bất ngờ cũng là có thể xuất nhập cực cảnh tồn tại. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, cực phẩm mạnh nhất cao thủ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.